Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, chương 1881, đã muốn chết. Vậy liền diệt môn, một bên Lỗ Vô Ngôn, gặp đến lão tam Lỗ Bá Hùng giá lạnh nộ khí, sắp nổi giận, sau đó tranh thủ thời gian giật nhẹ Lỗ Bá Hùng tay áo. Ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, cần đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng. Một khi phát sinh nội chiến, hậu quả khó mà lường được. Bất kể nói thế nào, Lữ Dương đều là thành danh đã lâu tinh không cường giả. Thực lực không tầm thường, đủ để lấy một chống trăm. Tuy nhiên Lỗ Vô Ngôn cũng đối Lữ Dương rất có phê bình kín đáo. Nhưng ở loại trường hợp này bên trong, cũng chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn nội tâm phẫn nộ. Nếu không phải Lữ Dương liên tục khuyến khích, hắn cũng không đến mức cùng tà thần khai chiến. Tại Lữ Dương xuất hiện trước đó, hắn thậm chí đã quyết định đáp ứng tà thần yêu cầu. Hủy bỏ cùng Cố gia quan hệ thông gia, đem Cố Yên Nhiên nhường cho Diệp Thiên. Sự tình náo cho tới bây giờ một bước này, cùng Lữ Dương thoát không can hệ. Lỗ Vô Ngôn hít sâu một hơi, lần nữa hướng về phía Lỗ Bá Hùng nháy mắt, nhỏ giọng nói, lão tam, vững vàng, chớ làm loạn. Lỗ Bá Hùng cũng không có tiếp Lỗ Vô Ngôn câu chuyện, mà chính là đem băng lãnh xoay chuyển ánh mắt, quét mắt một vòng tùy tiện ngồi tại trách đối diện trên ghế Lữ Dương. Lữ Dương mặc dù là tinh không cường giả cấp bậc cao thủ, nhưng còn không đủ để cho Lỗ Bá Hùng để ở trong mắt. Hắn lần này theo Thanh Vân Tông mang về số 30 đồng môn, tất cả đều là bạch kim cấp cao giai võ giả, lại thêm hắn cái này kim cương cấp cảnh giới cao thủ. Lấy 31 người hình thành thực lực, cho dù không thể tại chỗ chém giết Lữ Dương, cũng có thể trọng thương Lữ Dương. Ta cuộc đời ghét nhất cũng là cái này chỉ nói không luyện giả kỹ năng người. Có bản lĩnh lời nói, thì đau thật thương thật ra ngoài. Cùng tà thần là một trận chiến, Lỗ Bá Hùng cũng không có tận lực sử dụng truyền âm nhập mật. Thủ đoạn, đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, đưa vào Lỗ Vô Ngôn trong tai, mà chính là gọn gàng địa phương mở miệng hồi phục Lỗ Vô Ngôn. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng cũng đủ làm cho trong đại sảnh mọi người tất cả đều nghe được rõ ràng rõ ràng. Ỷ vào công phu mèo ba chân thì ở trước mặt ta, vênh mặt hất hàm sai khiến, tính toán cái gì anh hùng hảo hán, năng lực không có nhiều, thổi nghiêu bức công lực ngược lại là rất sâu dày, một bộ tiếp một bộ, đơn giản là hù dọa một đám ngu phu ngu phụ thôi. Hừ hừ, Lỗ Bá Hùng ngôn luận có thối tha, mọi người tự nhiên nghe được. Hắn nhằm vào là Lữ Dương, nhưng ai cũng không dám tùy tiện tỏ thái độ lên tiếng ủng hộ hắn, cũng không dám đứng tại Lữ Dương trận doanh. Hắn lời này thậm chí còn đem Giang Thành đã từng người đứng thứ nhất Tào Phi bình thường phân loại làm ngu phu ngu phụ. Tào Phi bình thường càng không dám nói lời nào, hắn liền cũng không dám thở mạnh một cái, mặc dù hắn tâm lý rõ ràng đến tựa như gương sáng. Lỗ Vô Ngôn quá sợ hãi, liên tục lôi kéo Lỗ Bá Hùng ống tay áo, ám mỉ hắn bớt tranh cãi. Nhưng Lỗ Bá Hùng không những không im miệng, ngược lại càng nói càng tức giận, nói đến phần sau mấy câu lúc càng là thanh sắc câu lệ, giận không nhịn nổi, đem đối Lữ Dương bất mãn biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Cái này khiến kẹp ở giữa Lỗ Vô Ngôn rất là khó xử. Không ngờ thân là người trong cuộc một trong Lữ Dương lại là uể oải cười một tiếng, giống là căn bản không nghe thấy Lỗ Bá Hùng trào phúng giống như. Hết sức chăm chú ánh mắt, thủy chung nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm trên màn hình cục thế biến hóa. Lữ Dương trầm mặc thái độ, để Lỗ Vô Ngôn treo cổ họng nhi một trái tim, rốt cục rơi xuống đất, thanh âm ngưng tụ thành một đường, đưa vào bên người Lỗ Bá Hùng trong tai, Lão Tam, ngươi nếu là còn đem ta xem như ngươi nhị ca, vậy ngươi thì cho ta bình tĩnh một chút, đừng có lại cái này thời điểm khơi mào rắc rối. Đối mặt tà thần thực lực kinh khủng, chúng ta trận doanh chịu không được nội chiến. Lỗ Bá Hùng hừ một tiếng, lại trừng liếc một chút Lữ Dương. Lữ Dương trầm mặc, để Lỗ Bá Hùng không khỏi có gan. Trùng điệp nhất quyền đánh ra, lại rơi tại kẹo bông gòn phía trên, cảm giác mất mát. Lại là tức giận, lại là phiền muộn. Lỗ Bá Hùng phẩy tay áo bỏ đi, bước nhanh đi ra đại sảnh. Một trận phong ba, cho tới giờ khắc này, xem như tạm thời hạ màn kết thúc. Nhưng Lỗ Vô Ngôn lo lắng, lại không có bởi vì Lỗ Bá Hùng rời đi, như vậy bỏ đi, ngược lại chăm chú địa nắm chặt lên. Dù sao Lữ Dương cũng không phải là cái gì người hiền lành, lại là tinh không cường giả, một khi động thủ, cuối cùng ăn thiệt thòi, còn không phải mình bên này. Trên màn hình Diệp Thiên, sớm đã rời đi tẩy tủy hồ nước, thẳng đến ăn thịt người cốc mà đến. Ăn thịt người cốc là Lỗ gia bắt chước sơn cốc hình thái, lấy nhân công kiến tạo một cái sơn cốc, chiếm diện tích chừng 10 mẫu hai bên. Trong cốc cầm tù lấy Lỗ gia theo châu Phi nguyên thủy bộ lạc, bỏ ra nhiều tiền mua trở về bộ tộc ăn thịt người. Hơn 300 cái tuổi nhỏ bộ tộc ăn thịt người, tại ăn thịt người cốc bên trong, tự giết lẫn nhau, lấy đồng loại huyết nhục mà sống. Chỉnh một chút ăn sau 3 tháng, cuối cùng chỉ còn lại có 100 người. Cái này 100 người, quanh năm suốt tháng phục dụng bí dược, đem sâu trong linh hồn tàn bạo khát máu, hung hãn không sợ một mặt, mức độ lớn nhất khai phát đi ra. Mấy giờ trước, càng là phục dụng cao hơn bình thường gấp 30 lần bí dược. Nếu là tà thần đột nhiên xâm nhập ăn thịt người cốc, tại một đám bộ tộc ăn thịt người vây công dưới, cho dù không cách nào tương tà thần chém thành muôn mảnh, cũng có thể tiêu hao tà thần không ít công lực. Tại bí dược khống chế dưới, bộ tộc ăn thịt người nhân tính phai mờ, thú tâm đại phát, phàm là phạm sai lầm hạ nhân, hoặc là đối với gia chủ bất trung tộc nhân, đều sẽ bị đầu nhập ăn thịt người cốc, cho bộ tộc ăn thịt người ăn hết. Mấy chục năm qua, vì nuôi dưỡng cái này hơn 100 số bộ tộc ăn thịt người, Lỗ gia hàng năm đầu nhập đều tại chừng 3.000 vạn. Cần theo các nơi mua sắm đại lượng người sống, ném vào ăn thịt người cốc, nuôi sống đám này bộ tộc ăn thịt người. Ăn thịt người cốc là toàn bộ Lỗ gia phạm vi bên trong kinh khủng nhất, cũng là thế lực mạnh nhất một trong. Vì phòng ngừa bộ tộc ăn thịt người theo trong cốc chạy ra, Lỗ gia lâu dài có súng ống đầy đủ thị vệ, 24 giờ tại cốc bên ngoài tuần tra chăm sóc. Lần này tà thần đột kích, vì chống cự tà thần giết hại, Lỗ Vô Ngôn không thể không điều đi thị vệ thủ hộ hắn trọng yếu chàng sở. Hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Thiên hội mạnh mẽ đâm tới tiến vào ăn thịt người cốc. Trên thực tế, ăn thịt người cốc cũng không phải là thông hướng Cố Yên Nhiên chỗ phòng cưới phải qua đường. Lỗ Vô Ngôn hít sâu một hơi, theo tà thần trong cử chỉ, có thể nhìn ra được, tà thần đây là dự định triệt để tiêu diệt Lỗ gia hữu sinh lực lượng a. Cùng lúc đó, Lỗ Vô Ngôn cũng đang âm thầm cầu nguyện, trong cốc bộ tộc ăn thịt người, có thể đem Diệp Thiên xé rách thành toái phiến. Không có người so Lỗ Vô Ngôn càng rõ ràng đám này bộ tộc ăn thịt người chỗ lợi hại. Tuy nhiên ngũ quan tướng mạo cùng trên đời này tuyệt đại đa số nhân loại giống như đúc, nhưng là thuần túy dã thú. Theo thời tuổi thơ lên thì bị người dùng huấn luyện cầm thú phương thức đến huấn luyện. Lời nói công năng hoàn toàn đánh mất, sẽ không nói chuyện, tại lâu dài bí dược tác dụng dưới, trí lực phát triển nhận hạn chế, cùng 3 năm tuổi hài tử không sai biệt bao nhiêu. Hết thảy hành động tất cả đều là xuất phát từ thú tính, một khi thú tính phát tác, tính cả bạn đều khàn giọng gặm nuốt, không chỉ có lực lớn vô cùng. trời sinh cậy mạnh, bắp thịt vô cùng phát đạt. Nhất quyền đánh ra, có thể trực tiếp đánh nát một đầu trưởng thành dã tượng đầu. Xé rách mãnh hổ loại sự tình này, càng là dễ như trở bàn tay, mà lại, hành tẩu như bay, nhanh như thiểm điện, liền kim tiền báo cũng chưa chắc có thể chạy qua bộ tộc ăn thịt người. Bình tĩnh mà xem xét, hiện nay trên đời, cũng chỉ có Lỗ gia dạng này thế gia đại tộc, mới có thực lực cùng tài lực, nuôi dưỡng một đám bộ tộc ăn thịt người. Nhị thúc, đây không phải là ăn thịt người cốc sao? Lỗ Thiên Diệp lược điểm thanh âm hoảng sợ, đột nhiên nhớ tới, trong nháy mắt đánh gãy Lỗ Vô Ngôn mạch suy nghĩ. Lỗ Vô Ngôn hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, sắc mặt tái nhợt. Lỗ Thiên Diệp hạ giọng, thần sắc ngưng trọng, tê thanh nói, nhị thúc, ngài cảm thấy tà thần hội táng thân ăn thịt người cốc sao? Liên quan tới trong gia tộc, nuôi dưỡng cái này một đám bộ tộc ăn thịt người sự tình, Lỗ Thiên Diệp cũng không rõ ràng lắm, chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta nói đến, dù sao nàng những năm này, cơ hồ rất ít ở nhà, đối trong nhà sự tình, biết rất ít. Nghe đến Lỗ Thiên Diệp đặt câu hỏi, Lỗ Vô Ngôn nhíu mày lại, mặt lộ vẻ đắng chát, trầm giọng đáp lại nói, chỉ mong đi, Diệp Thiên nếu là thành bộ tộc ăn thịt người trong miệng bữa ăn, đó là không thể tốt hơn sự tình, nếu là Diệp Thiên có thể xông ra ăn thịt người cốc. Lỗ gia đứng trước tình cảnh, đem về họa vô đơn chí, Lỗ Vô Ngôn giống thật mà là giả mơ hồ hồi phục. Để Lỗ Thiên Diệp rất bất mãn, nhưng lại không thể làm gì. Khẽ thở dài, nếu là ta phụ thân còn sống lời nói, ta nghĩ, tà thần cũng không dám phách lối như vậy. Ăn thịt người cốc, mặc dù là nhân công mô phỏng sơn cốc, nhưng bởi vì Lỗ gia đầu nhập đại lượng tiền tài, cả tòa ăn thịt người cốc, xây cùng trong giới tự nhiên thiên nhiên sinh thành sơn cốc, cơ hồ không có gì khác biệt. Núi đá, vách đá, dòng nước, mặt cỏ, bùn đất, cây cối, thậm chí còn có nhân công đào bới động huyệt. Lúc này Diệp Thiên thì đứng tại ăn thịt người cốc cửa vào. Hai bên là đao tước giống như bóng loáng vách đá, chừng cao 10 mét, vách đá khe hở ở giữa, sinh trưởng thấp bé bụi cây cùng cỏ hoang. Âm lãnh phong theo trong sơn cốc quét mà đến, ô ô rung động, giống như quỷ khóc. Diệp Thiên miệng phía trên một điếu thuốc, vừa đốt tới phần cuối lúc, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, từ trên đỉnh đầu mới bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó, 7-8 điều thân hình vượt qua 3 mét bóng người cao lớn, dẫm vào vách tường nham thạch, từ đằng xa như thiểm điện tới gần. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên vẫn là không có khởi động thiên nhãn thông, tiến vào ăn thịt người cốc, cũng không tại hắn kế hoạch bên trong. Đây là hắn lâm thời quyết định, đã Lỗ gia không biết sống chết, cái kia liền trực tiếp đem Lỗ gia diệt đi. Diệt đi Lỗ gia, theo đánh tan ăn thịt người cốc bắt đầu. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng không biết ăn thịt người cốc tồn tại cái nào mạo hiểm. Hắn càng không khả năng biết, ăn thịt người cốc bên trong sinh tồn ở trên trăm số hung ác tàn nhẫn bộ tộc ăn thịt người. Híp mắt đánh giá càng ngày càng gần bóng người, Diệp Thiên ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong miệng hét lên kinh ngạc, ta cái ông trời, đây là bộ tộc ăn thịt người Nakano người A, Giang Thành, Lục Liễu Sơn Trang, Đỗ Yêu phòng ngủ, cho đến giờ phút này, tức liền rời đi cái kia mảnh quỷ dị không gian thời gian. Đã chỉnh một chút đi qua một giờ, Nhan Như Sương, Tô Tâm Di, Đại Nặc ba người, vẫn cảm thấy thật không thể tin. Ba tấm khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, tràn ngập khó có thể tin biểu lộ. Nếu không phải Đỗ Yêu xuất hiện tại vùng không gian kia, lấy các nàng ba cá nhân năng lực, căn bản không có khả năng tìm tới rời đi cửa ra vào đang lúc ba nữ tại vùng không gian kia. Bởi vì tìm không thấy cửa ra vào, mà lòng tràn đầy uể oải lúc, Đỗ Yêu từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại các nàng trong tầm mắt, sau đó đưa các nàng mang ra. Hai mắt nhắm lại vừa mở về sau, ba nữ thình lình phát hiện mình đang đứng tại một cái rộng rãi sáng ngời, có thể xưng xa hoa trong phòng vệ sinh, mà trước mắt thì duyên dáng yêu kiều đứng đấy ân nhân cứu mạng. Đỗ Yêu, tất cả tao ngộ, đều bị ba nữ cả kinh nửa ngày nói không ra lời. Tại Đỗ Yêu chỉ dẫn dưới, rời đi phòng vệ sinh, ngồi tại phòng ngủ trên ghế salon, tam nữ thần tình, chi tiết không bỏ sót rơi vào Đỗ Yêu trong mắt. Đỗ Yêu cũng không nói chuyện, sợ xáo trộn ba nữ suy nghĩ, bởi vì nàng hoàn toàn có thể lý giải ba nữ lúc này tâm cảnh. An tĩnh trong phòng ngủ, bốn cái quốc sắc thiên hương nữ nhân ngồi đối diện nhau, nhàn như xương, rốt cục vào lúc này thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, đánh vỡ yên lặng không khí. Ngay sau đó, Tô Tâm Di cùng Đại Nặc hai nữ cũng lần lượt liên tục ngáp, một bộ cực kỳ mệt mỏi mỏi mệt thần sắc. Các ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Ngồi tại ba nữ đối diện Đỗ Yêu, sớm đã cho ba nữ hướng cà phê, nở nụ cười xinh đẹp, tràn đầy lo lắng ôn nhu dò hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?